Thánh Vương, chương 1210, trở lại môn phái 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1210, trở lại môn phái 2. Lúc này, Dương Kỳ đã chân chính bồi dưỡng Trương Cự Phòng, muốn một lần hành động tấn thăng người này đến cảnh giới hạ vị thần, như vậy mới có thể toàn lực vận chuyển thương hội Thánh Vương của mình. Yông trên thực tế, hiện nay hắn kiếm tiền bằng cách ngưng tụ thần sao đã không thực tế, hơn nữa dùng thần lực cách không nhất vật ngưng tụ thần thạch cũng không phải là kế lâu dài. Những điều này đều muốn hao phí thần lực khiến cho hắn ngưng tụ thần cách chi vương càng trở nên chậm chạp. Cho nên dựa vào thần thạch thần sao để phát tài, trở thành cự phú trên cơ bản không có khả năng thực hiện được, tình cờ giả trang là nhà giàu con có thể. Muốn nắm giữ một phương, trở thành tồn tại phu khả địch quốc là không có khả năng. Năng lượng trao đổi ở trong đó phải tuân thủ theo quy luật tối cao, ngưng tụ bao nhiêu thần sao thần thạch thì phải trao đổi bấy nhiêu thần lực, như thế thì tu vi của mình sẽ bị trì hoãn. Cho nên, tất cả vẫn phải chống đỡ dựa vào thương hội Thánh Vương nhỏ bé này. Một khi Trương Cự Phòng tấn thăng thành thần rồi, thì tiếng nói khi làm việc sẽ tốt hơn rất nhiều. Trên cơ bản, hắn nhìn thấy những thần khác đều không cần phải ăn nói khép nép. Ở thần giới, so sánh chuẩn thần và thần, chẳng khác gì là so sánh nô lệ và chủ nhân. Nếu như đều là thần, dù là trung vị thần hay hạ vị thần, thì khi nói chuyện cũng không có tôn ti lớn như vậy. Lấy ý chí cấp chí cao, trợ giúp Trương Cự Phòng ngưng luyện giả thuyết thần cách. Một luồng thần lực của Dương Kỳ tiến vào trong đó, hóa thành đóa hoa kim sắc bao lấy thành từng tầng, sau đó như vầng sáng lưu kim hội tụ ở sâu bên trong đan điền khí hải của hắn. Cuối cùng, đóa hoa kim sắc kia hoàn toàn được gieo trồng xuống. Trương Cự Phòng đứng thẳng lên, toàn thân sức mạnh không dùng hết. Ngươi phải khổ tu nhiều hơn, đã biết chưa? Ta lại truyền thụ cho ngươi một bộ khí công thần cấp gọi là Đại Không Vương Bồ Đề Ấn, vô cùng phù hợp với thể chất của ngươi. Trên thực tế, khi chưa tấn thăng thành thần, dù là tuyệt đỉnh khí công thần cấp cũng chưa chắc thích cho người tu hành. Công Dương Kỳ có rất nhiều cấp, nhiều đến mức không thể hình dung được. Hắn chọn lựa một thích hợp nhất cho Trương Cự Phòng, nếu để cho hắn tu hành khí thần cấp lợi hại, trong nhất thời chắc chắn không có thành tựu gì, thập y con không cách nào tìm hiểu, thế thì hoàn toàn không được lợi ích gì. Sau khi truyền công hoàn tất, hắn một bước tiến vào truyền tống trận về trong thần quốc của Phong Thần Môn. Tầng 2 tàng kinh cát, như trước phi thường thanh nhàn, cả ngày Bạch Ấn vẫn là đọc sách uống rượu, trông thấy Dương Kỳ trở về cũng dò xét cao thấp trên dưới một lượt nhưng lại không nhìn ra sơ hở gì, gật đầu. Ngươi đi ra ngoài lâu như vậy, xem ra ở bên ngoài đã lấy được không ít chỗ tốt ha. Nhìn vẻ tự tin tràn đầy của ngươi, dường như đã tìm kiếm được một tí bảo bối tốt hả? Mang ra chia sẻ cho ta một hai nào. Thật ra cũng không có bảo bối tốt gì, ta chỉ đi đến quặng mỏ một lần, đàm phán với một ít yêu thần, làm chút ít sinh ý mà thôi. Dương Kỳ cẩn thận, không có mở cửa, rất khó duy trì xuống dưới a, hắc hắc. Bạch Ấn nở nụ cười, xem ra dã tâm của ngươi không nhỏ, cũng muốn trở nên nổi bật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, gần đây mới tới một đám sách là Phong Thần Môn chúng ta xung đột với người của Phật Tông, tiêu diệt một tông môn tên là Hoành Vân Phật Tông, cướp đoạt được một nhóm lớn bút ký tâm đắc, trong đó ghi lại rất nhiều phương pháp cải biến thân thể của những cao tăng đại đức trong Phật Môn. Những phương pháp này rất hữu ích cho việc ngưng tụ ý chí cấp chí cao trước khi tấn chức thành thần, ngươi có thể nhìn một chút. Thánh Vương năng tìm hiểu, không có thành thần mà tu thành ý chí cấp chí cao chính là truy cầu mộng tưởng của vô số người trong thần giới. Vô số ma, Phật thần, thiên tài, yêu nghiệt, dã thú. Đều đang nghiên cứu vấn đề này. Tuy đây là một điều gần như không có khả năng nghiên cứu thành công, nhưng vẫn có rất nhiều người siêng nhóm dịch lãng khách hong thắt công mộng nhập thần cơ. Vậy sao, Dương Kỳ nhìn một giá sách to lớn dưới thân thể Bạch Ấn. Phía trên toàn bộ đều là sách vở làm từ lá cây được sao chép thành kinh văn, những kinh văn này đều ẩn chứa Phật lực. Một chảo tùy ý của hắn đã có một tờ kinh văn lá cây rơi vào lòng bàn tay. Thần niệm thẩm thấu vào, lại phát hiện huyền bí của một xá lợi với thần cách, trong đó không có phương pháp tu luyện, nhưng lại có hệ thống trình bày sự giống nhau và khác nhau của Phật môn xá lợi với thần cách. Huyền diệu nhất chính là còn có phương pháp dần dần khiến cho thần cách mạnh mẽ, đến thần cách chi vương. Ý nghĩ trong sách này đều là ý nghĩ hão huyền, làm gì có chuyện đơn giản như vậy. Hắn cười cười, lại thay đổi một quyển sách. Bản kinh thư này lại là trí tuệ không tương luận, chính là chú ý trí tuệ của bản thân kết hợp cùng hư không. Phương pháp này có các suy nghĩ để tăng tinh thần ý chí qua những yếu điểm và làm ý chí tăng lên. Nhìn một lần, Dương Kỳ lại đổi một quyển là tinh thần pháp tướng. Quyển này lại lấy tinh thần lực ngưng kết thành pháp tướng, hấp thu thiên địa nguyên khí, gia tăng lực công kích, điều này sẽ không có lợi cho tu hành. Chẳng qua, trong đó có một ít thủ đoạn lấy tinh thần ngự sử nguyên khí cũng rất không tồi. Những điều này đều là thần miêu tả sáng tác trước kia. Dương Kỳ xem những sáng tác này, thật ra cũng sẽ không lĩnh ngộ sâu được. Nhưng hiện nay hắn đã tấn thăng thành ý chí cấp chí cao thì lại lập tức lĩnh ngộ thế giới, quan sát thế giới đều hiểu rõ rất nhiều. Những bộ sách này có một vài ý nghĩ, chẳng những có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, thậm chí còn có thể phát triển mới, tinh thần bất đồng, đại biểu cho ánh mắt cũng bất đồng. Cứ như vậy, Dương Kỳ vẫn không có việc gì, mỗi ngày ngoại trừ ngưng luyện thần lực quán thâu vô số thần lực tiến vào giả thuyết thần cách ngưng luyện thần cách chi vương, chính là đọc điển tịch bên trong tầng 2 tàng kinh các web lấy ra một. Hiện nay, tốc độ lật xem điển tịch của hắn cực kỳ nhanh. Bạch ấn kia cần phải sách vở tinh thần thẩm thấu vào trong đó, nhưng hắn lại trực tiếp dùng tinh thần lực quét qua từng giá sách cùng một lúc đọc trăm ngàn quyển sách. Nội dung của trăm ngàn quyển sách đều tiến vào sâu trong thức hải của Dương Kỳ, trải qua quá trình tìm hiểu, sàng chọn đã biến thành đồ đạc của mình. Dương Kỳ ở trong sơn cốc yêu sư, ngay cả mình đều có thể chiến thắng, căn bản là không sợ không chiến thắng được tri thức ma. Hơn nữa, hắn ở bên trong thế tục đã có kinh nghiệm chiến thắng tri thức ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian một ngày trôi qua, hắn tụ hành càng ngày càng thâm hậu, sau khi giả thuyết thần cách trong cơ thể chuyển hóa thành thần cách chi vương thật ra không có gì khởi sắc. Hiện nay, quả thật giả thuyết thần cách trong cơ thể của hắn chính là một đại vị vương. Dù là cắn nuốt nhiều hơn thần lực nữa, đều không làm nên chuyện gì. Thần cách chi vương tiêu hao thần lực nhiều lắm, hiện nay lấy tu vi của Dương Kỳ muốn thành thần ít nhất phải mất 180 năm khổ tu. Trong 1-2 năm, thành quả tu hành cũng không cảm giác được. Chẳng qua, hắn cũng không nóng nảy, mỗi ngày đọc sách tôi luyện đạo thuật lại qua nửa năm. Cuối cùng hắn cũng xem xong tất cả sách vở sâu bên trong tàng kinh các. Những điển tịch này hội tụ thành biển tri thức cuồn cuộn, không ngừng chảy xuôi ở sâu trong thức hải của hắn, biến thành đồ đạc của hắn. Vô hắn đã càng có nhiều nhận biết về ngưng tụ thần cách. Vô số người đem kinh nghiệm ngưng tụ thần cách của mình, đều miêu tả ở bên trong bút ký. Dương Kỳ đã ngưng tụ thần cách chi vương, nhưng vẫn có thể tham khảo, đây là trí tuệ của số thần, tuyệt đối sẽ không đơn giản. Hắn cũng hiểu đại khái các loại phong thổ, hình dạng mặt đất sông núi, một ít môn phái thương hội của thần giới. Mà nửa năm này, trên cơ bản không có chuyện đại sự gì, rất là thanh nhàn, đám người Bích Lạc, Mục Dương Nhân, Phụ Thân, Mạt. Những người này không ngờ chưa từng xuất hiện qua trong tàng kinh các cũng không biết vì điều gì, dường như đã mất đi tin tức. Chẳng qua, Dương Kỳ hơi hỏi thăm một chút, đã biết rõ Bích Lạc dường như là đang bế quan, đôi khi là đệ tử chính thức có khả năng tiếp xúc đến đi ra ngoài khổ tu, không phải được rồi. Hắn những đệ tử kia bị đại nhân vật vừa ý, một bước lên mây, địa vị rất cao, đệ tử bình thường đều không thể tiếp xúc không được. Trong nửa năm này, Thương hội Thánh Vương cũng đã bắt đầu xây dựng được căn bản. Lúc đầu, Dương Kỳ tính toán Trương Cự Phòng phải mất một năm thời gian mới có thể trùng kích thành thần, nhưng gần đây hắn lại có thể đột phá quan khẩu thành hạ vị thần, khiến cho Thương hội Thánh Vương đã có địa vị nhỏ bé, đây cũng là một chuyện vui mừng. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương, xem ra đây chỉ công huân, hiện nay, thần thường căn không thần đan do bản cường giả thần hơn vạn. Phủ, một buổi sáng sau nửa năm, Dương Kỳ bật ra một tiếng thở dài, thần lực trong cơ thể hội tụ vào bên trong giả thuyết thần cách sâu bên trong đan điền khí hải. Vẫn cảm giác nhưng hắn khoảng cách giả thuyết thần cách đầy còn kém rất xa, không khỏi lắc đầu thần xuống ngưng Dương Kỳ. Tiếp theo ra kỳ trung luyện ý chí cấp quá người tưởng tượng. Trừ tạp chất chỉ còn sót lại thần lực tinh có chi đan phân lại đi với ba cảnh hiện mỗi chẳng qua, là ở trong phong một quả thần đan này được thần môn cũng không phải đệ tử xúc được phải cần vô số giá trị công thực tế, hắn tiến vào phong thần môn đa gần một năm, mỗi ngày hắn đều đọc sách công huân trên huân của Dương Kỳ không đủ. Trên tàng kinh các chỉ tình cờ theo bạch ấn vơ vét một ít tài sản giá trị người này, dù cọng lông của thần đan do đã có hơn 100 điểm. Nhưng chỉ công giá hơn 100 thượng vị thần luyện chế đều không sở tới được. Đan do thượng vị thần luyện chế, mỗi một quả đều có giá trị công huân thần đan chia kỳ, lên do cao là tiên vương, nhân vật vô lực bất tòng sắc thần đến cướp luyện trong. Hiện ra, nay, ô chí huân cũng ngươi thành ý chí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là lúc đi hoàn thành đổi lấy thần đan cao cấp nhất tăng cường tu vi. Muốn là thì giới chia luyện ra, làm đỉnh giới đoạt. Chí chí cao ngưng luyện ra thần đan, dược lực tinh thuần của hắn vượt cao. Bạch ấn, có hơn hay không? Lòng nay, thủ thần địch tâm, đã loại trên lực trong ta cấp vậy, là vô hạn của nửa làm ba phong. Cao cấp dương bức tượng này mới nếu như sẽ có tình ý vạn có thượng vị cơ thể hắn đã tăng cường thật lớn. Thần đan bình tác dụng ngược lại sẽ làm tăng thêm tạp chất trừ khi là thần có ý chí cấp chỉ cao ngưng luyện ra khu cao thần trí thần công hứng phẩm gì. Là như đều là muốn hai mắt của bạch ta có trí cấp nhất chính thần đan, danh như thượng trung hạ kỳ Vip Vanden. VN đan điểm ý một đan cao hả, ấn cấp chi vương, có thể luyện một phong một nghĩ Vip Vanden. VN chí này thú đi hoàn chẳng thần đan cũng chia là ba phẩm thượng trung hạ ứng vô hạn. Thế này, thần đan do thần có thần đan đây một vai nhiệm vụ của môn phái, gia tăng giá quả 20 TH sao? Là chủ thần đan, kỹ, huyết dương là vài thần thần dù vô ngưng luyện ra như chúa tể tối cao, chủ yêu sư. Những kẻ nào đều chỉ có thể hiện thì địa biến biết bao nhiêu cao thủ muốn tiến vậy thiên ý chí cấp chí cao trở bình thường, có tác dụng không lớn với điều lẽ người chân chế thành nhiệm đan vũ, không nói với bạch vai tâm đắc. Tỏa ánh sáng, ý nghĩa là do ý chí cấp chí cao ngưng ứng với ba cảnh giới cấp chí cao sơ ma tối ngoài ra như kỳ nghĩ là thần đan được Dương Kỳ nói. Ta muốn làm một vài thí nghiệm, tê đấu giá đan mà chúng đã hong thắt công mộng nhập thần cơ ấn cao với giá trên trời. Dù thường có khả năng tiếp tìm hiểu bất cũng không dám nghĩ tới. Tăng giá trị công vụ giao web intuientungsoim cao, cứ xuất môn thủ dưới ta muốn ra một phái, có ý chí cấp chí nhất phẩm cao ngưng thì giá cũng không vài đạo lý trị công thể muốn tấn trước để. Cách chương.